FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, phe đen tập kết. Chính là bởi vì ngươi là ruler, mới không có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Zindark, ngươi cũng nhìn thấy, chính như cùng ngươi, Siegfried bản thân không có đối với chén thánh nhu cầu. Đây chẳng phải là gia nhập ngươi dưới trướng tuyệt hảo tư chất sao? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Zindark trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ chần chờ. Zindark, ngươi đừng quên, lần này chén thánh chiến tranh thế nhưng là có một ít cổ quái. Chấm ngoặc kép, Senkho mịt mờ nhắc nhở nàng. Lấy Zindark thông minh lập tức minh bạch Senkho ý tứ. Vị kia lần trước đại chiến còn sống sót Amakusa huynh thế nhưng là núp trong bóng tối. Đang chuẩn bị điên cuồng gây sự. Nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt. Senkho nói xong, lần nữa nhìn về phía lâm vào trầm tư Siegfried. Ngươi cân nhắc như thế nào? Siegfried, ngươi không tin được ta có thể lý giải. Như vậy Frank Thánh Nữ Điện Hạ, Zindark phẩm hạnh ngươi dù sao cũng nên không vấn đề chút nào đi. Ta có thể cùng ruler ký kết khế ước, nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Chỉ cần phe đen trận doanh không làm ra bất luận cái gì làm trái chính nghĩa cử động, ta liền không sẽ cùng phe đen khai chiến. Mặt khác ta nhất định phải tận mắt nhìn đến của ta Master an toàn rời đi. Siegfried cuối cùng vẫn là đáp ứng. Zindark cũng tương tự không phải không biết biến báo người. Lập tức giơ lên thánh kỳ. Thần sắc trang trọng tiên thệ nói. Ta lấy ta chi tên thật Zindark phát thệ. Ta nhất định tuân thủ cùng Siegfried ước định. Như có triển vọng thệ ước, liền để chủ hạ xuống thiên phạt trừng phạt ta. Senkho mỉm cười. Chủ động rời đi gót bên người cũng giải trừ giáng lâm trạng thái. Mà Zindark đối với Siegfried gật gật đầu. Liền bắt lấy gót tay. Đem hắn MU bàn tay lệnh chú chuyển đến trên người mình. Đến tận đây, Zindark trở thành Siegfried Master. Nha, nha, nha. Vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Ơ phu không chịu cô đơn. Lại nhảy ra ngoài soát tồn tại cảm. Thế nào? Người cũng nghĩ gia nhập vào chúng ta bên này trận doanh sao? Senkho giống như cười mà không phải cười hỏi. Không sai, ta cùng ngươi giảng, của ta Master mỗi lúc trời tối đều muốn buộc ta làm dạng này như thế làm cho người buồn nôn sự tình. Ngẫm lại ta đều muốn nổi da gà. Ơ phu nói xong giả vờ nghiêm túc khoanh tay dùng mình một cái. Để ngươi cảm thấy buồn nôn thật đúng là thật có lỗi a tương đương Rider. Lúc này một cái tràn ngập thành thục phong vận ngự tỷ âm chen vào. Thanh âm bên trong tràn đầy đè nén lửa giận. Ồ, Master, ơ phu thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang. Lập tức liền nhìn thấy một đám người đi ra. Cầm đầu là cưỡi một thớt màu đen chiến mã. Người mặc thân sĩ lễ phục Flat 3. Cái khác Servant cùng Master chen chúc ở bên cạnh hắn. Trong đó một cái vóc người nóng nảy. Ngực cao ngất gần như sắp muốn đem quần áo cúc áo đều chen bể. Ẩn ẩn có thể từ quần áo bóng ma nhìn xuống đến màu đen viền gen. Tóc bạc ngự tỉ một mặt vẻ giận dữ nhìn xem ơ phu. Phảng phất muốn đem hắn ăn. Master, ta không phải cố ý. Ơ phu lập tức làm ra ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế. Chỉ là hắn càng giải thích. Hắn vừa rồi phát biểu càng là để cho người ta muốn cười. Mấy vị servant còn tốt. Mấy vị master nhất là đôi kia tỷ đệ trên mặt lộ ra muốn cười lại không dám cười biểu tình cổ quái. Dư nhận ra ngươi. Ngươi là cái kia lấy thủ đoạn hèn hạ. Giết chết phe đỏ Lancer người. Đại công tước từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Senkho. Senkho về lấy cười lạnh. Ngươi lại là người nào? Đại công tước lại đem ánh mắt chuyển hướng Zindark. Ta là Zindark. Doc. Tiếp nhận lần này chén thánh đại chiến quyết định người trước. Zindark nghiêm nghị nói. Hoắc tương đương dư có thể không biết. Ruler còn có cướp đoạt người khác servant quyền lực. Zindark trên mặt lập tức lộ ra vẻ lúng. Túng biểu lộ. Việc này mặc dù làm được không thẹn với lương tâm. Nhưng đối với vị này cá tính ngay thẳng thiếu nữ tới nói. Dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Nhất là vừa làm xong. Lập tức bị người bị hại tại chỗ tóm gọn. để nàng không khỏi có chút xấu hổ. Đại công tước hùng hổ dọa người. Jin Dak chỉ giữ trầm mặc. Sen Khô lại nhìn không được. Người cái tu tiên cuồng ma. Hảo hảo sửa chữa ngươi tiên. Lại dám khi dễ lão bà của ta. Đơn giản muốn chết. Sen Khô lập tức đứng dậy. Lớn tiếng cười lạnh nói. Vẫn còn so sánh không lên Quý Phương. Tranh tài đều không có bắt đầu liền vội vàng hấp tấp đem cúp đoạt lại nhà đi. Cái này tướng ăn thật sự là chậc chậc chậc tương đương, đây hết thảy đều là sách lược. Đại công tước đến cùng là làm qua một nước. Quân chủ, hàm dưỡng rất tốt. À, đây thật là kỳ. Đến các ngươi nơi này chính là sách lược. Đổi lại người khác chính là hèn hạ. Song trọng tiêu chuẩn dùng đến rất thông thạo nha. Sen Khô trên mặt chế giễu châm chọc nói. Bên kia Rider mang đi chúng ta trọng yếu tố thể hàng mẫu. Chuyện này các hạ cũng nghĩ quản à, mang theo mặt nạ Avid Brun đột nhiên mở miệng nói. Rider, còn không mau tới, tóc bạc ngự tỷ cũng hướng phía Erfu gầm thét một tiếng. Ai biết, lần này Erfu thái độ lại hết sức cường ngạnh. Không muốn, ta đã thề nhất định phải bảo hộ hắn. Ta lấy Salemanya 12 dũng sĩ một trong Astorfo chi danh thề. Nhất định sẽ không đem hắn giao cho các ngươi. Astorfo dứt lời 10 phần xuất khí hất lên áo choàng, ngăn ở trước mặt thiếu niên. Thật là vô cùng trọng yếu tố thể sao? Lúc này Sen Khô trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Muốn hoàn thành ngươi Noble Phantasm Golem Keter Mao Cốt. Golem Keter Mao Cốt, móc lửng. Chỉ cần có ma thuật mạch kín người là được rồi đi. Cũng liền nói, bên kia mấy vị ma thuật sư đồng dạng cũng có thể đi. Ta đếm xem nhìn, 1, 2, 6, chúc mừng ngươi, có 6 cái chuẩn bị tuyển hạng. Sen Khô trên mặt cười tủm tỉm, ngoặc kép chấm than, chỉ là nụ cười kia trong mắt mọi người lại giống như nụ cười của ác ma. Im miệng, lão sư mới sẽ không làm như vậy. Đem Avid Brun xem như sư phụ tôn kính đến tôn kính Ross lập tức lớn tiếng phản bác. Chỉ là Avid Brun bản nhân lại không có bất kỳ cái gì giải thích. À đúng, nguyện vọng của ngươi là hoàn thành Noble Phantasm đi. Thế nhưng là ngươi có chưa nói cho bọn hắn biết hoàn thành Noble Phantasm về sau muốn làm gì? Ngươi tổng sẽ không muốn nói. Hoàn thành Noble Phantasm về sau. Chỉ là đưa nó xem như một cái pho tượng khắp nơi triển lãm đi. Theo ta được biết, người Noble Phantasm sau khi hoàn thành, lại không ngừng lớn lên. Đồng thời lấy tự thân mang theo cố hữu kết giới. Đem hoàn cảnh bốn phía đều nhạc viên hóa. Người là muốn dùng cái này Noble Phantasm trực tiếp tịnh hóa thế giới. Ta nói không sai đi. Avid Brun. Sen Khô chắc lần này hồ sơ đen đại phóng đưa lập tức để phe đen trận doanh tâm trí dao động. Từng đôi mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Avid Brun. Dù sao chỉ cần là người bình thường liền không có người sẽ thích có diệt thế mơ ước tên điên. Lão sư, hắn là đang lừa người A tương đương, một mực lấy đệ tử thân phận phụng dưỡng Avid Brun trái phải Ross trên. Mặt lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Hướng hắn cầu chứng đạo. Avid Brun lại không có trả lời hắn, mà là mặt hướng Sen Khô, ngươi đến cùng là phương nào thần thánh. Thế mà biết nhiều như thế bí ẩn. Sen Khô nhún nhún vai, nhìn đến mức quá nhiều. Tự nhiên biết, Avid Brun cũng không thâm cứu. Hắn chuyển hướng Ross. Ross, ngươi đem ta làm lão sư đến đối đãi. Ta rất cảm động, nhưng ta bản thân liền là một cái cực độ bi quan chán đời người. Cũng bởi vì căm hận nhân loại các loại xấu xí diện mục. Ta mới mang tới mặt nạ. Bởi vì ta liền trực diện xấu như vậy lậu nhân loại đều làm không được. Lão sư, chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép, Ross khiếp sợ nhìn qua Avid Brun. À, hắn nói một chút cũng không sai. Thế giới này, nhất là nhân loại, thật sự là quá mức xấu xí. Nhất định phải đạt được tịnh hóa. Chỉ có cái kia nguyên sơ nhạc viên mới là ta duy nhất truy cầu. Nói tới hắn giấu ở sâu trong nội tâm mộng tưởng. Avid Brun ngữ khí cũng không khỏi mang tới một tia cuồng nhiệt. Chỉ là hắn cái này một trận diệt thế tuyên ngôn. Để phe Dan Master không tự chủ được cách xa bên cạnh hắn. Bọn hắn lúc này tâm tính. Đại khái chính là tam quan người bình thường. Bên người lại đột nhiên toát ra cái sao cảm giác. Các hạ chính là một bộ giỏi tài ăn nói. Chấm ngoặc kép, thân là IZZD Millennia tộc trưởng. Danic lập tức phát giác sự tình cũng là lại phát triển xuống. Phe đen trận doanh đừng nói đoàn kết. Không nội chiến đánh nhau mới tốt. Chỉ là hắn vừa mới mở miệng. Sen khô lập tức đem hắn đỗi trở về. Đúng rồi, còn có ngươi. IZZD Millennia gia tộc tộc trưởng Danic. Sen khô còn không có bắt đầu nói. Danic liền lập tức cảm giác được run lên trong lòng. Trước mắt người thanh niên này. Thế mà chỉ dựa vào khẩu tài liền đem bọn hắn bên này trọng yếu chiến lực Avidbrun đẩy hướng đám. Người mặt đối lập, sớm biết liền không ra cái này đâu. Danic trong lòng không khỏi dâng lên một tia ảo não suy nghĩ. Gặp Sen khô sắp chấn động rớt xuống hắn hồ sơ đen. Vội vàng ngăn lại, ngươi câm miệng cho ta. Danic biết nhất định không thể để cho hắn đem lời nói ra. Lập tức giơ lên quyền trượng. Trong lúc hắn chuẩn bị phát động công kích lúc, một cây trường thương màu đen đột nhiên đâm đến trước người hắn. Danic, để hắn nói hết lời. Bởi vì ngay cả dư đều có chút hiếu kỳ đâu. Đại công tước lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Danic cái trán không khỏi nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Hắn cảm giác được đại công tước ẩn hàm sát ý. Đại công tước, ngươi hay là không muốn biết cho thỏa đáng. Bởi vì hắn chuẩn bị thủ đoạn rất có thể là dùng để đối phó ngươi. Sen khô khoan thai nói. Lời này vừa nói ra. Lại là một cái lớn bom. Bất quá có lẽ là đã chết lặng. Vẻ mặt của mọi người cũng không có biến hóa quá lớn. Duy chỉ có Danic mồ hôi trán trâu bắt đầu tăng nhiều. Hắn đối với đại công tước một tay phật ngực thi lễ. Vương A, xin đừng nên nghe người này nói bậy. Phải biết hắn thế nhưng là đối địch trận danh người. Chấm ngoặc kép, không sao, lời hắn nói, dư bản thân hội phân biệt. Đại công tước lại khoát tay áo, ngăn lại hắn phân biệt. Danic mặt ngoài cung kính lui ra phía sau một bước, nhưng mà nội tâm của hắn lửa giận lại như là núi lửa bắn ra. Đáng chết, bất quá là chỉ là vampire, sử ma tồn tại, lại dám như thế đối với ta. Bên này Sen khô cũng sẽ không để ý tới Danic suy nghĩ trong lòng. Trực tiếp bắt đầu chấn động rớt xuống hắn hồ sơ đen. Ta nhớ được quý tộc mọc tốt giống am hiểu linh hồn thôn phệ ma thuật đi. Dựa vào thôn phệ hài nhi linh hồn mới có thể hơn 100 tuổi còn duy trì lấy 2-30 tuổi bề. Ngoài, chấm ngoặc kép, Sen khô lời nói lập tức để ở đây còn có lương chi người cảm thấy chấn kinh cùng chán ghét. Servant bên trong. Zindak, Kiron, Siegfried rõ ràng hiển lộ ra vẻ không hài lòng. Astolfo càng là la to. Tốt quá phận, thật là tàn nhẫn. Về phần Master bên này, Fiore tỷ đệ đệ biểu hiện còn tốt. Không hiển sơn không lộ thủy. Tỷ tỷ lại kinh ngạc che miệng. Một mặt khó có thể tin nhìn qua Danic bóng lưng. Danic không thể nhịn được nữa. Đang chuẩn bị phát động lệnh chú. Đại công tước lại tựa hồ như liệu đến ý nghĩ của hắn. Mũi thương trực tiếp chiếc đến hắn bên cổ. Để Danic không dám nhiều thổ lộ một chữ. Sen khô trên mặt châm chọc nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói. Thế nhưng là các ngươi nhất định nghĩ không ra. Quý tộc trưởng dã tâm lớn cực kỳ. Hắn khai thác bí thuật. Phối hợp lệnh chú. Thậm chí có thể thôn phệ Servant linh hồn. Cướp đoạt Servant thân thể đi. Ngoặc kép chấm than, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.